Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lại một mùa xuân đang đến. Chúng tôi trang trọng gửi đến quý vị lời chúc đầu năm, thịnh vượng trong cuộc sống và an bình trong tâm hồn. Năm nay, năm Canh Tý 2020, cầm tinh con chuột, tức là mở đầu cho một loạt 12 con giáp. Chúng ta hy vọng chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Riêng những người sinh năm Canh Tý 1960, chúng tôi có lời chúc mừng đặc biệt bởi vì quý vị đã qua được một vòng lục thập hoa giáp, người ta gọi là 60 năm cuộc đời. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người, mọi gia đình những ngày yên vui sắp tới. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin phép quý vị một phút để ngỏ lời cảm ơn những người đã bênh vực, đã ủng hộ, đám đông thầm lặng đã lúc nào cũng dành sự thông cảm cho tôi trong cái cơn sóng gió vừa xảy ra cuối năm. Và dĩ nhiên chúng tôi không quên cảm ơn cả những người đã phê bình tôi, nhưng mà trong một cái phong cách đứng đắn của những người có văn hóa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, và chính quý vị đã giúp chúng tôi tiếp tục đi con đường phổ biến văn hóa Việt Nam mà chúng tôi đã theo đuổi 40 năm qua. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, những cái phong tục về Tết thì chúng tôi đã nói rất nhiều về Tết Nguyên Đán. Chúng tôi đã nói rất nhiều ở trên các băng Parimenai, đã chuyển thành một cái video clip mà có cả triệu người theo dõi. Chúng tôi cũng đã nói ngoài Tết Nguyên Đán, chúng ta gọi là Tết Cả, là Tết lớn nhất trong năm, thì chúng tôi cũng đã nói đến Tết Trung Nguyên, rằm tháng 7, hay là Tết Trung Thu, hay Tết Đoan Ngọ, vân vân. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà các bạn trẻ gửi cho tôi cũng đã lâu lắm mà không có cái dịp, thưa quý vị. Thì các bạn trẻ hỏi là: thưa chú, cháu nghe còn một cái Tết nữa gọi là Tết Hàn Thực là cái gì? Vâng, thưa quý vị, quả thực có cái Tết đó, nhưng mà nó không phổ biến ở Việt Nam. Nó là phong tục của bên Trung Hoa. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có cái Tết hay là cái lễ là gọi là Thanh Minh. Thanh Minh trong truyện Kiều cũng có đó. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Tức là trong tháng 3 thì người ta đi tảo mộ để nhớ ông bà tổ tiên, những người đã nằm xuống. Thì tình cờ cái câu chuyện nó là như thế này, thưa quý vị. Hàn Thực, hàn là lạnh, thực là ăn, ăn đồ lạnh, đồ nguội. Nhưng mà đồ nguội đây không phải là giống như là pate jambon của Pháp đâu, mà là cấm đốt lửa, cho nên người ta gọi là Tết Hàn Thực. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu là cái thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thì công tử Trùng Nhĩ lưu lạc của nước Tấn, đi lưu lạc 19 năm. Thì có người phụ tá là Giới Tử Thôi. Đi lưu lạc 19 năm mà vẫn hy vọng có một ngày trở về nước Tấn để lên ngôi vua. Thì trong 19 năm đó ông lang thang vất vả, đói khổ lắm. Thì có một lần cái người phụ tá, người thần tử là Giới Tử Thôi mới giấu ông, cắt một miếng thịt đùi của chính mình rồi đem đi nấu cháo cho công tử Trùng Nhĩ ăn. 19 năm sau thì Trùng Nhĩ về nước Tấn và lên ngôi vua, gọi là Tấn Văn Công. Thì lúc đó ông đã 62 rồi, ông mới lên ngôi vua. Thì ông là một người biết nhớ ơn, thì ông mới gọi tất cả những người tòng vong, tức là đi theo ông. Ông nói là ai đã có công với ta thì cứ liệt kê cho ta biết, là bởi vì đông quá ta không nhớ được, và ta sẽ phong thưởng hết. Thì tất cả mọi người đều ra khai công và vua phong thưởng hết thật. Riêng cái ông Giới Tử Thôi này thì ông lại không có cái ý đó. Ông lại bỏ về nhà, ông ấy từ quan, ông về, ông ấy làm nghề đóng giày, ông khâu giày. Mà ông chỉ có mình bà mẹ thôi. Thì bà mẹ bà ấy nói là vua đang ra lệnh là ai có công giúp vua thì đến lãnh thưởng, tại sao con đã từng đi theo vua bao nhiêu năm vất vả, bây giờ vua thành công lên ngôi mà con lại về con khâu giày như thế này vất vả quá. Thì Giới Tử Thôi mới nói là thưa mẹ, con không cầu danh vọng, giúp vua là cái nhiệm vụ của thần tử thôi. Bây giờ nếu mà con chạy ra con kể công thì con thấy áy náy trong lòng lắm. Thì bà mẹ lúc đầu thì bà ấy cũng không bằng lòng thằng con này gàn dở, tại sao lại bây giờ lại cái ngày vinh quang mà lại từ chối. Nhưng mà cuối cùng thì Giới Tử Thôi nói mãi thì bà mẹ cũng bằng lòng. Thì hai người, hai mẹ con bằng lòng sống nghèo hèn chứ nhất định không đến lãnh ơn của vua. Thì Tấn Văn Công cũng quên đi, quên được cái thằng này nó đã từng cắt cái thịt đùi nó nấu cháo cho mình ăn lúc mà còn đi lưu vong. Nhưng mà có một người bạn của Giới Tử Thôi mới viết một cái sớ tâu vua rằng là Giới Tử Thôi ngày đó cắt thịt đùi dâng cho ngài, bây giờ ngài còn nhớ hay không? Thì vua hối hận quá, vua ra lệnh đi tìm Giới Tử Thôi đến để ban thưởng. Nhưng mà ông Giới Tử Thôi này ông ấy trốn, ông ấy cõng mẹ chạy lên núi trốn. Ông cõng mẹ chạy lên núi trốn để vua chạy đến, sai quân lính bao vây cái núi đó và kêu gọi ông ấy ra, là vì ra để ban thưởng, để vua đỡ cảm thấy áy náy. Ông ấy nhất định ông không ra. Thì vua mới tức quá, vua nói bây giờ mình đốt cái rừng này là nó nóng, nó phải chạy ra. Thì vua mới sai lính đốt khu rừng. Giới Tử Thôi cõng mẹ chạy loanh quanh nhất định không ra, rồi hai mẹ con chết cháy ở trong rừng. Thì khi mà lính lên tới nơi thì chỉ còn hai bộ xương thôi. Thì vua Tấn Văn Công mới ngồi mới khóc, khóc nguyên một ngày, rồi để tưởng nhớ. Mà cái chuyện đó nó xảy ra sau ngày lễ Thanh Minh có một ngày thôi. Thành thử ra vua mới ra lệnh cho toàn nước là cái ngày đó để tưởng niệm Giới Tử Thôi thì không được dùng lửa, không nhà nào được đốt lửa, nấu bếp không được nấu, hút thuốc lào không được hút, nghĩa là nói chung là không được dùng lửa. Chỉ có giữ cái than ở trong bếp để hết cái hạn hàn thực đó thì nhóm lửa mà nấu bếp lại. Còn trong 3 ngày trước lễ Thanh Minh, ngày lễ Thanh Minh và ngày này đó thì ăn uống gọi là hàn thực, ăn đồ lạnh. Thì dân chúng người ta tuân theo và người ta tưởng nhớ Giới Tử Thôi. Mặc dù là mình thấy câu chuyện này thời bây giờ mình coi lại thì mình thấy nó cũng gàn dở lắm. Tại sao mà 19 năm lưu lạc theo vua đến lúc mà vua kêu về lại cõng mẹ trốn vào trong rừng để mà hai mẹ con chết cháy ở trong rừng mà không chịu ra lãnh thưởng. Thì đối với cái nhìn thời bây giờ, chúng ta gọi thời đó người ta gọi là quân tử tào là vậy. Tức là người ta vẫn thấy có những cái nó gàn bướng, tại vì cái suy nghĩ của ông Giới Tử Thôi nó khác với thời bây giờ. Thì mình suy nghĩ mình thấy Giới Tử Thôi làm như thế là bậy. Nhưng mà vua vì tưởng nhớ và vua vì hối hận cho nên ra lệnh cho toàn nước là ngày đó là 3 ngày phải ăn đồ lạnh. Thì từ đó nó mới ra cái tiết hàn thực. Nhưng mà lại về sau này có những đời như đời Đường, có những đời họ lại kéo cái lễ hàn thực ra dài lắm. Tức là có những triều đại bắt dân chúng phải ăn đồ lạnh một tháng. Mà ngày xưa thì dĩ nhiên làm gì có tủ lạnh mà ăn đồ lạnh đây có nghĩa là làm ăn cái gì thì ăn đồ sống, miễn là mình không được đốt lửa trong vòng một tháng. Cho nên là dân chúng khổ sở, nhiều người chết. Vì sao người ta rút lại còn 3 ngày hoặc 1 ngày. Nhưng mà hễ cứ nhớ tới lễ Thanh Minh mà đi tảo mộ thì người ta nhớ tới Giới Tử Thôi là ngay cái ngày Thanh Minh, tức là trước ngày trong tháng 3, tức là trước ngày lễ Thanh Minh, đúng ngày lễ Thanh Minh và sau ngày lễ Thanh Minh là 3 ngày đó. Thì có nhiều nơi giờ này người ta vẫn tưởng nhớ ông Giới Tử Thôi và người ta ăn đồ lạnh, gọi là Tết Hàn Thực. Ở bên Trung Hoa đó, có một người mà lên làm thừa tướng mà quyết định hủy bỏ cái lễ Hàn Thực này đi đó. Thì người có công mà hậu thế người ta nhớ đó là Tào Tháo. Tào Tháo khi lên làm thừa tướng, trong chuyện Tam Quốc Chí quý vị nhớ rồi, Tào Tháo khi lên làm thừa tướng của Hiến Đế là nhà Hán cuối cùng thời Tam Quốc đó, thì ông ra lệnh bỏ Hàn Thực, tức là dẹp cái chuyện mà củi lửa đi, tha hồ nấu nướng gì nói, bởi vì ông ấy thấy cái lễ hàn thực nó làm khổ dân chúng nhiều quá. Cho nên người đời sau người ta cũng nhớ ơn và người ta ca ngợi Tào Tháo là thừa tướng của nhà Hán cuối cùng đã dẹp được Tết Hàn Thực. Thưa quý vị, thì còn nhiều những cái phong tục Tết nhưng mà chúng tôi không có kể hết là bởi vì cái thời lượng của mỗi cái chương trình Paris by Night trước đây. Và thứ hai nữa là có những cái Tết mà có những cái loại Tết nó không còn phổ biến tại Việt Nam. Thí dụ có những cái Tết mà Việt Nam chúng ta năm nào chúng ta cũng cử hành. Thí dụ Tết Nguyên Đán là nhất, sau đó là Tết Trung Thu, chúng ta gọi là Tết Nhi Đồng, rồi đến Trung Nguyên, tức là tưởng nhớ các vong hồn, hay là cũng là cái dịp để mà báo hiếu, là nó mang cái tính cách, vừa là mang tính cách tôn giáo, vừa là mang tính cách dân gian. Rồi đến Tết Đoan Ngọ là mùng 5 tháng 5, thì cái Tết đó nó cũng không phải là cử hành lớn, nhưng mà thường thường chúng ta ăn bánh do, tức là ăn bánh cho, bánh nước cho đó, và có người nói là để tưởng niệm Khuất Nguyên. Nó trùng vào cái việc mà ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày mà ông Khuất Nguyên nước Sở, ông ấy nhảy xuống sông Mịch La, ông tự trầm. Thì người ta tưởng nhớ ông Khuất Nguyên bằng cách họ làm những cái bánh nhỏ nhỏ, họ gói, họ thả xuống. Nhưng mà tại vì thả cái bánh chưng nó xuống thì giao long hoặc là cá nó cứ ăn. Do đó về sau người ta nghĩ ra là gói cái bánh nó trong cái lá tre hoặc là cái lá rong mà nó có cái sắc cạnh mà hình tam giác nhỏ nhỏ, thì thả xuống con cá nó không ăn được, thì ông Khuất Nguyên ở dưới đó mới ăn được. Thì từ đó người ta có cái tục lệ là chúng ta ăn bánh cho vào cái ngày 5 tháng 5. Ngày 5 tháng 5 á, theo như tử vi của Tàu thì là ngày đại xui. Cho nên là Mạnh Thường Quân, quý vị còn nhớ là sinh ngày 5 tháng 5 mà ông cha là đòi giết đi là vì họ cho đó là ngày xui. Nhưng đó lại là cái ngày mà Tết Đoan Ngọ là ngày ông Khuất Nguyên tự trầm. Và ngày mà người Việt Nam chúng ta có cái phong tục là ăn, gọi là giết sâu bọ, ăn hoa quả hay là ăn bánh giò. Thì tất cả những cái đó nó là những cái phong tục, nhưng mà bắt đầu nó biến chuyển dần dần đi. Chúng ta chỉ còn có hai cái Tết chính, hay đúng hơn là ba cái Tết chính là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và Trung Nguyên, là chúng ta giữ đúng như tất cả những phong tục từ ngàn xưa với những cái ý nghĩa riêng của nó mà chắc chắn quý vị đã biết rồi. Một lần nữa thì nhân dịp đầu năm, kể một câu chuyện vui thôi, để mượn lời kính chúc quý vị tất cả những sự tốt đẹp trong năm mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn tái ngộ quý vị.